chú xin ký đơn. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Diệp Thánh Sinh không về nhà, Diệp Vân Triệt phải làm việc của mình trước. Nhưng đến tối, anh vẫn phải đích thân ghé cửa đưa cô gái nhỏ về nhà ngủ. Phòng khách rộng rãi, Diệp Thánh Sinh, Đường Vãn Quân và Tiểu Bắc ngồi đợi. Đường Ninh cả ngày không về, biết được Cố Thành Lệ sẽ rời đi, cô lập tức đi ra ngoài tìm hắn cùng với thỏa thuận ly hôn. Nhưng người đàn ông kia quá gian xảo. Cô đến công ty, nhà cũ, những nơi Cố Thành Lệ thường ở cũng không tìm được. 10 giờ tối, Đường Ninh bực bội trở về nhà. Thấy cô quay lại, ba người đang ngồi trong phòng khách vội vàng đứng dậy ra đón. Chị Ninh, sao chị về trễ thế? Ăn cơm chưa? Mẹ, mẹ làm gì vậy? Sao giờ này mới về nhà? Chị, tài liệu chưa làm xong sao? Đường Ninh đi tới mệt mỏi ngồi xuống. Nói, con ăn cơm rồi, Tiểu Bắc nhớ mẹ không? Đường Ninh ôm con trai đùi, nhìn em trai, nói, tài liệu đã chuẩn bị xong. Tòa án đã chấp nhận, nhưng Cố Thành Lệ không hợp tác. Những người trong tòa án có thể đã nghe những lời của Cố Thành Lệ. Bề ngoài thì họ cử người đến điều tra anh ta rồi xét xử theo pháp luật. Nhưng cô biết rằng sẽ rất khó để đợi đến ngày phán xét. Tại sao anh ta không hợp tác? Chị cứ ở nhà, em sẽ cử người ra ngoài tìm. Cho dù là thi thể, em cũng phải khiêng đến tòa án. Đường Vãn Quân tức giận đứng dậy nói. Đường Ninh vội vàng gọi anh. Đừng làm phiền nữa, em là người trong ngành giải trí, làm sao có thể tranh giành với một doanh nhân? Hơn nữa, anh ta và Diệp Vân Triệt thường xuyên làm từ thiện cho thành phố, quyên góp tiền và vật chất. Họ đều là những người rất quyền lực và có thế lực. Vậy phải để anh ta tiếp tục như vậy? Đường Vãn Quân hét lên. Anh hận bản thân vô dụng, ngay cả gia đình cũng không bảo vệ được. Đường Ninh cúi đầu. Nếu anh ta muốn trì hoãn thì cứ trì hoãn đi. Chị không tin anh ta sẽ không bao giờ quay lại. Cho dù vụ kiện kéo dài 1 năm hay 10 năm, chị cũng phải làm. Thông tin cô cung cấp cho tòa án, thẩm phán nói nó không đủ để chứng minh rằng bên kia lừa hôn. Vì đứa trẻ không ở với anh ta, bên kia muốn bơm tủy con trai để cứu đứa con gái. Nhưng vì không có thiệt hại thực tế nào nên không thể xác định được. Nghe những gì thẩm phán nói vào thời điểm đó, Đường Ninh tức giận đến mức muốn đánh ai đó. Vì vậy, cô biết để tòa án phán quyết công bằng khó hơn lên trời. Vậy tiêu hết tiền của hắn. Tên đó kiếm được nhiều tiền như vậy. Chị trong khoảng thời gian này đừng làm cái gì. Xem ai được lợi. Đường Vãn Quân nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, anh sẽ phái người quyến rũ Cố Thành Lệ. Sau đó gán cho anh ta tội ngoại tình. Anh không tin rằng tòa án sẽ không cho ly hôn. Chị Ninh, em không nhớ luật hôn nhân có quy định thời gian ly thân có thể được coi là một trong những điều kiện ly hôn. Vậy thì từ giờ đừng gặp anh ta nữa. Đợi 1-2 năm rồi hãy kiện. Diệp Thánh Sinh nhắc nhở. Đường Ninh liếc nhìn cô. Thở dài. Đó là cách duy nhất. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Người bảo mẫu đi ra mở cửa. Gật đầu nói. Anh Diệp đến rồi. Diệp Vân Triệt đi thẳng vào nhà. Diệp Thánh Sinh nhìn thấy anh thì tức giận. Cô vội vàng chạy trốn sau ghế. Nhắc nhở Đường Vãn Quân. Cứ nói em không có ở đây. Đã quay về trường rồi. Nhưng Diệp Vân Triệt đã bắt được bóng dáng đang trốn của cô. Anh coi như không thấy. Giả vờ hỏi. Sao chỉ có 3 người? Cô ấy không có ở đó sao? Đường Vãn Quân nói. Anh không biết cô ấy về trường sao? Trở về lúc nào? Diệp Vân Triệt đến ngồi xuống. Buổi chiều, cô ấy ngồi ở đây 2 phút liền trở về. Vậy à, Diệp Vân Triệt vẻ mặt lãnh đạm nhìn Đường Ninh. Cô thật sự phải đi sao? Đường Ninh đặt con trai xuống. Mặt lạnh trả lời, anh cảm thấy không nên rời đi sao? Diệp Vân Triệt, chuyện này rơi vào anh. Anh có thể chấp nhận không? Bây giờ cô ấy nhìn Diệp Vân Triệt giống như nhìn Cố Thành Lệ. Trong mắt mang theo sự thù hận. Diệp Vân Triệt nhất thời không nói nên lời. Anh thở ra một hơi. Không thèm xen vào chuyện khác. Đứng dậy nói. Ra ngoài. về nhà với anh. Diệp Thánh Sinh giả vờ không nghe thấy. Không có đi ra. Diệp Vân Triệt liếc cô một cái. Thánh Sinh, này, dì Thánh Sinh nói tối nay sẽ ngủ cùng cháu, không cùng chú về. Đường Tiểu Bắc đột nhiên chạy hướng Diệp Thánh Sinh, biết mình không thể trốn được nữa. Diệp Thánh Sinh đi ra, ôm lấy Tiểu Bắc, tức giận nói, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây. Đôi mắt của Diệp Vân Triệt tràn đầy sự bất lực. Em có muốn anh ôm không? Diệp Thánh Sinh đỏ mặt, đáp, ai muốn anh ôm, tôi sẽ không trở về. Xem ra em muốn anh ôm ngươi. Diệp Vân Triệt đến gần cô. Tiểu Bắc ngay lập tức đứng trước mặt Diệp Thánh Sinh, như thể sắp đánh nhau. Đừng bắt nạt dì cháu. Đêm nay dì ấy sẽ ngủ với cháu, không phải với chú. Diệp Vân Triệt cúi xuống kéo đứa trẻ, trêu chọc, Tiểu Bắc, con có muốn gặp bố không? Bị chạm đúng chỗ đau. Cậu bé mím môi rất là phiền muộn. Sau khi bỏ lại đứa trẻ, anh lại nhìn Diệp Thánh Sinh. Đi, về nhà với anh. Không, Diệp Thánh Sinh vẫn còn tức giận. Diệp Vân Triệt định ôm cô lên. Diệp Thánh Sinh vội đứng dậy tránh sự đụng chạm của anh rồi chạy ra ngoài. Diệp Vân Triệt thấy cô chủ động rời đi. Anh nhìn Đường Ninh nói. Thật ra Thành Lệ không tệ như cô tưởng tượng đâu. Ngoại trừ việc Tiêu Thất là ngoài ý muốn. Anh ấy thật sự yêu cô. Từ khi hai người vẫn còn nhỏ rồi. Mẹ Tiểu Thất trông rất giống cô. Anh ấy từng nói mẹ của Tiểu Thất là người thay thế của cô. Có lẽ lúc đó anh ấy nghĩ cô sẽ không ở bên anh ấy. Vì vậy đã chấp nhận một người khác. Tôi tin chúng ta đều lớn lên cùng nhau. Cô nên biết bên kia là người như thế nào. Thực sự không cần phải kiện. Giữa hai người vẫn còn một đứa trẻ. Vì lợi ích của thằng bé. Lùi lại một bước. Với tư cách là nhân chứng giữa hai người. Diệp Vân Triệt thực sự không muốn họ Đường ai nấy đi. Cố Thành Lệ sai lầm. Để hắn dùng cả đời bù đắp. Ý anh là gì? Còn phải phụ thuộc vào tình hình. Đúng không? Cố Thành Lệ có phải là con người không? Anh ta bắt đứa con trai 5 tuổi của mình đi lấy tủy. Rõ ràng anh ta có con gái nhưng lại đề nghị chị tôi kết hôn mà không nói cho chúng tôi biết. Mục đích của anh ta ngay từ đầu đã không trong sáng. Đến bây giờ anh còn muốn chị gái tôi tiếp tục chung sống với anh ta. Đường Vãn Quân không khỏi tức giận phản bác. Diệp Vân Triệt liếc anh một cái. Giọng nói rất bình tĩnh. Cô tự suy nghĩ đi. Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. Cách chương.